Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, chương 491, ta rốt cuộc 50 cấp. Chương 491, ta rốt cuộc 50 cấp. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục đem tầm mắt hướng hòn đảo chung quanh thăm dò. Rốt cuộc, nàng nhìn thấy một phiến đại lục, xâm nhập đến đại lục chỗ sâu. Nơi này đồng dạng là một quốc gia, thành trấn, nơi này, có khác thường tại Đấu La đại lục đặc thù dân tình phong tục. Nhật Nguyệt đại lục, cuối cùng làm ta tìm được ngươi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười. Bất quá, đại lục bên trên, quốc gia dựng nên cờ xí lại cùng đảo bên trên cờ xí không giống nhau. Đảo bên trên cờ xí là màu lam trăng non cờ xí. Đại lục bên trên cờ xí còn lại là đầu sói cờ xí. Này là ta quốc gia, Tân Nguyệt Đế Quốc, bất quá hắn đã bị trộm chiếm. Hy Linh đau lòng nói, siêu viễn cự ly sử dụng thứ tư hồn kỹ đối Bỉ Bỉ Đông tinh thần lực tiêu hao là rất lớn. Bỉ Bỉ Đông tại tìm một cá nhân định vị một chút tọa độ lúc sau, liền thu hồi tầm mắt. Được rồi, có thể nói một chút các ngươi đại lục hiện tại tình huống sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói, Hy Linh nhẹ gật đầu. Kế tiếp bắt đầu giới thiệu nàng sinh ra sống đại lục, cùng với nàng quốc gia Tân Nguyệt Đế Quốc sở tình huống cụ thể. Tại nàng sinh hoạt cái kia thời đại bên trong, đại lục bên trên, hai cái cường đại quốc gia, Tân Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Dương Đế Quốc, hai quốc gia vẫn luôn tại đánh trận. Hai bên lẫn nhau có thắng bại, nhưng là ở phía sau tới Tân Nguyệt Đế Quốc vẫn luôn ở vào hạ phong. Nhưng mà Thần Đô di tích xuất hiện tại hai đại đế quốc trung tâm, hấp dẫn toàn bộ đại lục ánh mắt, nhưng là không ai có thể tiến vào này cái di tích giữa. Đại lục bên trên, cực hạn Đấu La Ám Long Đấu La Long Kình Thiên nói thẳng muốn mạnh mẽ đánh vỡ này tòa không gian bình chướng, nhất định phải chỉ ít tề tựu ba cái cực hạn Đấu La mới có thể cưỡng ép tiến vào bên trong. Nhưng là Nhật Nguyệt đại lục không có khả năng đồng thời có được ba cái cực hạn Đấu La. Mà ngoài ý muốn thu hoạch được di tích truyền thừa Hy Linh, thì trở thành tiến vào này cái di tích duy nhất lựa chọn. Hy Linh bí mật bị Tân Nguyệt Đế Quốc ẩn giấu đi. Nhưng mà nhiều người miệng sói chảy vàng, Tân Nguyệt Đế Quốc cũng không có bảo tồn này cái bí mật bao lâu. Rất nhanh, nàng bí mật liền bị bại lộ. Thánh Dương Đế Quốc, thậm chí đại lục thế lực khác áp chế thoáng cái hướng Tân Nguyệt Đế Quốc che lại đây. Long Lăng công tước mượn này phát động chính biến, lật đổ Tân Nguyệt Vương Triều, thành lập thuộc về chính mình Vương Triều. Nhưng là, bởi vì Tân Nguyệt Đế Quốc cùng Thánh Dương Đế Quốc chi gian bộc phát liên tục chiến tranh, hai bên cái lẫn nhau không tương phục, mà nóng lòng đoạt vị ổn định Tân Nguyệt Đế Quốc chính quyền Long Lăng Đại Đế cũng tại Thánh Dương Đế Quốc uy hiếp hạ, thừa nhận chiến tranh thất bại, ký tên Nhật Nguyệt Tân Ước, đem Tân Nguyệt Đế Quốc giàu có tỉnh cùng với quan ải cứ điểm cắt nhường cấp Thánh Dương Đế Quốc, thậm chí bồi thường cách xù chiến tranh bồi thường. Này cái Long Lang công tước, đem ta Tân Nguyệt Đế Quốc mấy đời người lưu máu toàn diện bán, mất đi này đó giàu có tỉnh, lãnh thổ, hắn liền là ngồi vững vàng này cái Giang Sơn. Tương lai lại thế nào đối mặt càng thêm cường đại Thánh Dương Đế Quốc đâu? Hy Linh không khí nói, cái này đối ngươi mà nói, chí ít còn có thể tính là một chuyện tốt đi. Bỉ Bỉ Đông nói, vì sao? Hy Linh không hiểu hỏi. Bỉ Bỉ Đông nói, phát động chiến tranh hai bên, mục đích đều là đem quốc nội mâu thuẫn hướng nước ngoài dẫn đạo. Hai bên các tự chút xuống thẻ đánh bạc hướng chiến tranh mặt trên dẫn đạo. Phe thắng lợi cướp đoạt hết thảy, mà sở hữu đại giới thì từ thất bại một phương tới gánh chịu. Long Lăng công tước ngồi lên Tân Nguyệt đại đế vị trí, chiến bại bồi thường đều tại hắn thành lập chính quyền trên người. Mà này đó bồi thường cuối cùng đều tái giá đến ai trên người đâu? Tân Nguyệt Đế Quốc người trên người. Cho nên, nếu như hắn không có cách nào lấp đầy Tân Nguyệt Đế Quốc mâu thuẫn, hắn khống chế chính là càng ngày càng không được ưa chuộng. Hắn khống chế nếu như càng được lòng người phục quốc độ khó càng lớn. Nhưng là nếu như hắn càng là không được ưa chuộng, đối ngươi mà nói, lại càng tốt phục quốc. Hy Linh nhẹ gật đầu, mà chờ ngươi cướp đoạt chính quyền lúc sau, tại đánh bại Thánh Dương Đế quốc, thu về các ngươi lãnh thổ. Bỉ Bỉ Đông nói, ân, vậy lão sư, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát đâu? Hy Linh hỏi nói, ta hỏi ngươi, cái kia Long Lang công tước thực lực là bao nhiêu? Ta rời đi thời điểm, hắn là 89 cấp cường công hệ hồn đấu la. Thú võ hồn, bốn mắt Long Lang, Hy Linh nói, bất quá, theo ta được biết, hắn kẹt tại hồn đấu la cảnh giới thượng đã nhiều năm. Đột phá phong hào đấu la hy vọng không lớn. Bất quá, Long Lang gia tộc bên trong có hai cái phong hào đấu la cấp bậc cung phụng. Đồng thời đi qua hắn trưởng quản Tân Nguyệt Đế quốc khổng lồ quân sự lực lượng. Nhưng là hắn khống chế sẽ không dễ dàng liền bị động giao. Bỉ Bỉ Đông nói, người đối hắn thù hận, ta nghĩ người cũng muốn tự mình báo đi. Như vậy, người tu luyện tới hồn thánh này cái cảnh giới, chúng ta liền khởi hành trước vãng Nhật Nguyệt Đại Lục. Này đoạn thời gian, chúng ta tại nhiều điều tra một chút đi. Tại tìm đến Nhật Nguyệt Đại Lục lúc sau, kế tiếp sự tình liền nhẹ nhõm rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông cũng bắt đầu động thủ vẽ Nhật Nguyệt Đại Lục bản đồ. Nhưng mà, nàng thực hiện tại đụng chạm lấy Nhật Nguyệt Đại Lục trung tâm sự tình, lại bị một phiến sương mù ngăn che. Tại dò hỏi Hy Linh lúc sau, mới biết được, này cái vị trí, chính thức thần đô di tích sở tại. Bỉ Bỉ Đông bởi vậy cũng đối với thần đô di tích sinh ra hiếu kỳ. Kế tiếp 2 năm thời gian bên trong, Bỉ Bỉ Đông một bên tại vì tương lai đại lục chiến tranh làm chuẩn bị, một bên lôi kéo các nơi dân tâm, chuẩn bị tương lai chiến sự nổ ra thời điểm. Các nơi bên ngoài võ hồn điện tổng bộ, chuyển hóa thành ám bộ giấu tại dân bên trong. Một phương diện khác thì tại 4 cái mới trên lãnh địa huấn luyện quân đội, vì tương lai chiến tranh làm chuẩn bị. 2 năm thời gian, Hồ Liệt Na cũng thông qua địa ngục con đường, thuận lợi thu hoạch được sát thần lĩnh vực. Này một lần, Hồ Liệt Na là chân chính địa ngục sứ giả, không ở cạnh đường tam hoàn thành giết chóc sân thi đấu trăm thắng liên tiếp, cũng là chính mình tự mình đi đến địa ngục con đường. Thu hoạch được sát thần lĩnh vực lúc sau, Bỉ Bỉ Đông thì làm nàng tại đấu hồn điện giữa khiêu chiến Tu La Thần, cùng với quan sát nàng cùng Tu La chi gian chiến đấu. Từ đó đối thu hoạch được sát thần lĩnh vực tiến hành tiến thêm một bước cảm ngộ. Hồ Liệt Na theo sát Lục Chi Đô trở về lúc sau, một người khác, mất ăn mất ngủ tu luyện hơn 2 năm đường tam cũng rốt cuộc đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. 2 năm giữa, đường tam mặc dù tại Hạo Thiên Tông nhận hết bạch nhãn, nhưng là có cái bá bá cùng cô yêu thương a. Mặc dù không có đường hạo, nhưng là nguyên tắc giữa, đường hạo dạy cho đường tam những cái đó tuyệt kỹ cũng từ đường khiếu dạy cho đường tam. Hắn đối với Hạo Thiên Trùy lý giải cũng càng lúc càng thâm nhập. Nguyên bản bị Atoria phá hủy đối Hạo Thiên Trùy lòng tin cũng một lần nữa cây dựng đứng lên. Mặc dù tu luyện tốc độ chậm, nhưng là cần có thể bổ vụng đường tam rốt cuộc tu luyện tới 50 cấp này cái cảnh giới. Đường tam đi ra chính mình bế quan địa phương, đi ra ngoài thời điểm liền thấy được ở bên ngoài khổ đợi đại sư. Lão sư, ta rốt cuộc 50 cấp. Đường tam nói, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.